Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc cuối cùng bột mượn kêu lên. Tiếng kêu của anh giống như từ một nơi rất xa truyền đến. Nếu như anh không đồng ý, em sẽ thật sự biến thành một người phụ nữ, ai cũng có thể làm chồng đấy. Cô lạnh lùng nói. Hình dừa. Đàn Thiên Cần kích động hét lên, máu trên mặt đã rút đi hết, toàn bộ gương mặt trắng nhợt kinh người. Anh có đồng ý không? Nếu đồng ý, ít nhất sau này chúng ta còn có thể làm bạn bình thường. Cô nhìn anh chăm chú tiếp tục nói. Đàn Thiên Cần không chuyển mắt nhìn cô, đôi mắt kích động đỏ lên. Em nhất định muốn như vậy sao? Ngay cả một cơ hội cho anh cũng liền phán anh tội chết ư? Anh nghẹn giọng hỏi, giọng nói khàn khàn đến nỗi nổi đầy cân xanh. Không phải anh cũng đối với em như vậy sao? Anh không có. Anh chỉ là nhất thời mất đi lý trí. Lúc em xông ra cửa đi ra, anh đã rất hối hận rồi. Hình dừa, đừng đối xử với anh như vậy không? Anh nắm chặt lấy tay cô. Trả lời đi. Đồng ý hoặc là không đồng ý. Cô không để ý đến anh rồi kiên trì cất tiếng hỏi. Cho anh một cơ hội nữa đi mà. Đồng ý hoặc là không đồng ý. Cô hỏi lại. Không, anh không đồng ý. Được rồi. Dù sao người muốn lên giường với em cũng rất nhiều. Ít nhất em cũng không cần tốn thời gian đi tìm. Tùy lúc, tùy nơi. Thật là đáng ghét. Đàn Thiên Cần đột nhiên buông tay cô ra, xoay người sử dụng toàn bộ sức lực trong người, đấm một đấm lên tường, phát ra một tiếng phanh thật lớn, cũng dọa cho thời Tinh Dư giật mình thật mạnh. Cô trợn mắt nhìn anh, lần đầu tiên biết được dưới bề ngoài nho nhã thư sinh của anh thật ra cũng có một bộ mặt cuồng bạo. Qua một lúc lâu, anh quay đầu nhìn cô. Cô lờ mờ nhìn thấy vết đỏ máu ở chỗ tường bị anh vừa đấm. Kinh ngạc nhanh chóng đem ánh mắt chuyển đến tay anh. Được rồi, anh đồng ý với em. Anh đột nhiên mở miệng. Cô lại bất ngờ đem ánh mắt trở về trên mặt anh. Cảm thấy trong lòng như đột nhiên bị lùng một cái lỗ lớn. Không những đau nhức, còn có một loại cảm giác trống rỗng không biết phải làm sao. Anh thế nhưng lại đồng ý rồi ư? Cô cũng không phải thật sự muốn chia tay anh, chỉ là nhất thời tức quá, chỉ là muốn chọc tức anh. Không kịp đề phòng, một trận cảm giác muốn khóc xông lên thẳng mũi, lên mắt cô. Cô vội vàng xoay người đi ra ngoài cửa, đồng thời cố gắng nhịn lại nước mắt đang lâng lâng trong hốc mắt, không để cho chúng nó rơi xuống. Sau lưng không có tiếng nói giữ lại. Anh không có một chút đấu tranh, cũng không có giữ cô. Cái tên học trưởng đại ngu ngốc này, cô xin thề sau này sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Chờ một chút. Tiếng giữ lại cuối cùng xuất hiện. Nhưng cô mới không thèm để ý đến anh đâu. Cho dù anh có nói cái gì, cô đều không thèm để ý đến anh. Bởi vì cô vừa mới phát thề rồi. Đó là gối ôm em đã mua, em không mang về sao? Cái gì? Cô lập tức xoay người trừng anh. Gối ôm của em. Anh đứng ở bên cửa phòng, chỉ con gấu bông trên sofa, trên mặt ngoại trừ một chút trắng bệch, nhìn không ra bất cứ một thái độ nào của anh cả. Thời Hình Dư trừng anh, cảm giác khó chịu trong lòng từng chút một biến mất, thay vào đó toàn là sự tức giận. Anh thật sự là một tên đại hỗn đàn nhất trên đời này. Không giữ cô lại thì thôi, lại còn giống như muốn đem cô hoàn toàn đuổi ra ngoài. Ngay cả đồ vật thuộc về cô cũng muốn cô nhất định phải đem đi. Muốn cô đem đồ của cô đi có phải hay không? Tốt lắm, đồ của cô không chỉ có hai cái gối ôm đó mà thôi. Tức giận đùng đùng, cô xoay người trước tiên là đi vào bếp. Cái chảo này là em mua. Cái nồi này là em cũng mua. Cặp đĩa giữ này cũng là em mua. Còn có hai cái muỗng này, con dao này, con dao gọt trái tây này cũng là toàn bộ em bỏ tiền ra mua. Cô một bên lật một bên nói, một bên đem toàn bộ đồ vào trong cái chảo trên bếp, rồi sau đó phanh một tiếng đậy cái chảo lại, bưng ra phòng khách. Phanh một tiếng cô lại đem cái chảo đặt ở sau cánh cửa phòng khách. Không một chút lãng phí thời gian lập tức xoay người, lần này đi thẳng vào phòng ngủ của anh. Khung hình này là em mua, đèn bàn cũng là em mua, đệm lót là em mua, còn có lọ dầu gội này cũng là em mua, đám đồ tắm này cũng là em mua, tất cả là em đều muốn dọn đi hết. Đàn Thiên Cần chỉ im lặng nhìn động tác của cô, từ đầu đến cuối không nói nửa tiếng. Anh thở ơ im lặng, khiến cho Thời Hình Dư nhất thời cảm thấy chính mình giống như là một người ngốc. Cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Không nói gì nữa, Cô lặng lặng đem những thứ vừa mới điểm danh thu dọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net